Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1135, kịch chiến Lam Dạ 1. Góc truyện audio.com, ở thời điểm Dương Lỗi đánh chết tướng lãnh giáp vàng kia, Lam Dạ cũng đã cảm thấy, tướng lãnh giáp vàng kia là một thuộc hạ Lam Dạ tín nhiệm nhất. Cũng là một thế hệ con cháu trong tộc Lam Dạ, thiên tư không cao, nhưng miệng lưỡi rất lợi hại. Công pháp nịnh nọt có thể nói là đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn rất được Lam Dạ ưa thích. Bây giờ hắn bị Dương Lỗi giết, để trong lòng Lam Dạ tức giận không thôi. Phải biết rằng, ở toàn bộ Đông Phương Tiên Giới, mình là đại tướng quân đắc ý nhất của Đông Phương Tiên Giới Tiên Vương Tư Đồ Diệu. Cả đời chinh chiến vô số, vì Tư Đồ Diệu lập được vô số công lao hãn mã. Ở Đông Phương Tiên Giới, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Bây giờ ở chỗ Dương Lỗi, sứ giả lại bị giết, để hắn cảm giác được uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, cho nên phẫn nộ tới cực điểm. Mặt trời sáng rọi, gió nhẹ phất phơ, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành ở vào trong một mảnh không khí an lành. Đột nhiên một trận lớn gió chợt nổi lên, Ngũ Nhạc Thành thành chủ. Cút ra đây cho ta, đột nhiên một trận quát lớn, làm cho cả Ngũ Nhạc Thành hầu như đều vì thế mà chấn động. Người nào, dám đến Ngũ Nhạc Thành dương oai, nghe một tiếng quát kinh thiên động địa như thế, người bên trong Ngũ Nhạc Thành cả đám đều tức giận không thôi. Trước đó gặp qua Dương Lỗi đại phát thần uy, bây giờ rõ ràng còn có người chạy đến Ngũ Nhạc Thành khiêu khích. Đây quả thực là muốn chết. Ai là Ngũ Nhạc Thành thành chủ, cút ra đây cho ta, chấm, ngươi là người nào, dám ở Ngũ Nhạc Thành gây sự, người đến, bắt hắn lại cho ta, người đến nhìn thấy người ở trước mắt la lên, chỉ có bốn người, liền giận không kiềm được, Ngũ Nhạc Thành há lại cho người khác dương oai, vừa mới nói xong, mấy thủ vệ lập tức hướng về mấy người Lam Dạ vây lại. Muốn chết, một vị thanh niên bên người Lam Dạ hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một tia sáng trắng, trong nháy mắt oanh kích ở trên người một vị hộ vệ trong đó. Lập tức xuyên thủng trái tim hộ vệ cái kia, ta, hắn phun ra một chữ, liền ngã gục, thật lớn mật, dám giết hộ vệ Ngũ Nhạc Thành, thực là muốn chết. Nhìn thấy một tên hộ vệ bị đánh chết, tướng lãnh thủ thành lập tức nổi giận, người đến, đi thông báo thành vệ quân, Dương Lỗi ở sau một tiếng giống to kia. Đã biết rõ khẳng định là Đông Phương Tiên Giới đại tướng quân Lam Dạ rồi. Lam Dạ này tu vi không yếu. Bên trong cả Đông Phương Tiên Giới, ngoại trừ Tiên Vương Tư Đồ Diệu là địa vị tối cao nhất. Tu vi của hắn, tự nhiên cũng sẽ không biết yếu đi nơi nào. Nếu như không tự mình ra tay mà nói, cái kia toàn bộ Ngũ Nhạc Thành thật đúng là không đủ hắn thu thập. Đi, đem tất cả bọn họ đều giết cho ta. Lam Dạ nhìn thấy những thành vệ quân kia không đem mình để ở trong mắt. Tức giận trong lòng càng đậm, mình đường đường Đông Phương Tiên Giới đại tướng quân, tại đây chỉ là một tòa thành trì nhỏ, lại có thể gặp phải cảnh như thế này. Chỉ có giết, mới có thể để phẫn nộ trong lòng mình dẹp loạn. Lúc này Lam Dạ đã phán quyết tử hình cho mọi người Ngũ Nhạc Thành. Vâng, tướng quân, xúc sinh, ngươi dám, gặp ba người kia muốn động thủ. Dương Lỗi xuất hiện, vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, đại tạo hóa chi thủ, mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng bây giờ Dương Lỗi tu vi đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Chuẩn thánh cấp 1, ba người kia cũng không quá đáng là chuẩn thánh cấp mà thôi. Lúc trước Dương Lỗi chẳng qua là đại la kim tiên cảnh giới, là có thể cùng chuẩn thánh cấp cao thủ chống lại rồi. Bây giờ đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, oanh giết bọn hắn, đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Nhìn thấy Dương Lỗi ra tay, con mắt Lam Dạ lóe lên, một kích này quả thực lợi hại, nếu như không tự mình ra tay, ba thủ hạ này nhất định sẽ chết ở dưới lòng bàn tay. Tiểu nhi đáng chết, lại dám đánh lén, Lam Dạ khoát tay, đột nhiên đánh ra một quyền, từng đạo lực lượng pháp tác. Dường như gợn sóng vậy, khuấy động ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, bất quá là tùy ý một quyền, rõ ràng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đem một kích kia của Dương Lỗi bắn cho tản ra. Để Dương Lỗi cảm khái, người này không hổ là đại tướng đắc ý của Đông Phương Tiên Giới Tiên Vương Tư Đồ Diệu. Thực lực quả nhiên không giống bình thường, nếu có hắn động thủ, đoán chừng trước đó mấy ma tộc tướng lãnh kia cộng lại, cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Không có dám định thuật, nhưng Dương Lỗi xem chừng thực lực của hắn hẳn là ở Ngụy Thánh cấp 8. Thậm chí là Ngụy Thánh cấp 9, nếu như ở thời điểm không thi triển hủy diệt nhất thức hoặc là thí thần bảy thức. Muốn đối phó hắn thật đúng là không quá hiện thực. Đại nhân, bọn họ đến gây sự, còn giết một vị huynh đệ thủ thành, nói chuyện chính là tướng lãnh thủ thành Ngũ Nhạc Thành, gọi là Phương Thập Tứ, tu vi kim tiên cấp 9 cảnh giới. Biết rồi, các ngươi đi về nghỉ trước, chuyện nơi đây có ta đến xử lý. Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Thế nhưng mà, đại nhân, bọn họ rất lợi hại. Vạn nhất đại nhân, không có gì, lẽ nào ngươi cho rằng ta không đối phó được bọn họ hay sao? Đối với vị tướng lãnh thủ thành này lo lắng, Dương Lỗi cười cười, không quan tâm chút nào. Đại nhân thực lực phi phàm, vô địch thiên hạ cũng nói còn nghe được, thuộc hạ tự nhiên không phải ý tứ này. Phương Thập Tứ cũng ý thức được mình nói sai lời, vội giải thích nói, tiểu tử ngươi, cái gì đó không học, lại học người ta định nọt rồi. Nếu như ngươi ở trong vòng một năm, không có đột phá vào Đại La Kim Tiên cảnh giới mà nói, cái kia ta sẽ để ngươi đi đào mỏ. Phương Thập Tứ này Dương Lỗi đã gặp mấy lần, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Từ khi Dương Lỗi trở lại Ngũ Nhạc Thành đến nay, đối với bên trong Ngũ Nhạc Thành, phàm là người có tiềm lực, tư chất tốt, đều có hiểu biết, Phương Thập Tứ này chính là một cái trong đó. À hát, đại nhân, ta cái gì ta, còn không nhanh lăn. Vâng, đại nhân, mà lúc này Lam Dạ đã phẫn nộ tới cực điểm, không nghĩ tới thanh niên trước mắt này, rõ ràng không có đem mình để ở trong mắt, phảng phất mình chính là không khí, mình chưa từng bị qua đãi ngộ như vậy, mặc dù là những tiên vương kia, đối với mình cũng là trọng đãi rất nhiều. Rõ ràng ở một tòa thành trì nho nhỏ xa xôi bị loại đãi ngộ này. Hắn phẫn nộ, lần nữa ngưng tụ lại pháp lực, trong mắt hít lại, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ bảy thành lực lượng của Lam Dạ, chuẩn bị đem thanh niên không biết trời cao đất rộng này đuổi giết. Cách chương.